Thương Thiên, chương 323, Thiên Môn, góc truyện audio.com, Thiên Sơn Phi Điểu Minh, Bách Phượng Hướng Dương Quy, Vân Thâm Vụ Viễn Sử Tiên Cảnh Vô Lai Hồi, Thiên Sơn Vang Tiếng Chim, Chúng Phượng Hướng Mặt Trời, Mây Tầng Tầng Xa Thẳm Tiên Cảnh Có Phải Đây Hunter CD. Sáng sớm ánh mặt trời nhu hòa ấm áp, chiếu sáng sinh mệnh mỹ lệ. Trên một ngọn núi, Trần Hương một mình ngồi xếp bằng, khuôn mặt bình tĩnh lãnh đạm lộ ra ánh thánh khiết tựa hồ bỏ đi hết thảy thế tục kể cả phiền não. Chỉ bất quá, lần này đi vào thế tục nàng đã trải qua rất nhiều, đủ loại nhân quả làm cho trong tâm bình tĩnh như mặt hồ đã khẽ khàng gợn sóng, làm sao có thể thể tĩnh lặng giống trước đây nữa. Trong lòng nhớ lại chuyện cũ chỉ như mới hôm qua, xoay chuyển trong đầu. Ta là Lý Nhạc Phàm, ta hình như đã gặp ngươi ở đâu, có thể cho ta xem dung mạo được không? Ta đưa người tới chỗ này, nơi này từng là nhà ta, nhưng một nơi không còn thân nhân sao còn gọi là nhà được nữa, hiện ở chỗ này, bất quá chỉ là một nơi hoang phế. Người chính là Vạn Nhã Nhi, người chính là nàng. Không, ta sẽ không để sư tỷ người đưa người đi, ta sẽ không để nàng rời đi lần nữa. Nhã Nhi, Nhã Nhi, tại sao ta vẫn là không quên được hắn? Chậm rãi mở mắt Trần Hương lắc lắc đầu, như muốn đem Nhạc Phàm cùng những lời ấy hất văng đi. Chính là càng muốn quên, trong lòng ngược lại càng tưởng nhớ. Loại tạp niệm này giống như ma chú, không ngừng ăn mòn nội tâm an bình của nàng. Tỷ tỷ Trần Hương tỷ tỷ, phía sau cách đó không xa truyền tới một tiếng gọi lớn, thức tỉnh Trần Hương đang chìm trong hồi ức. Trần Hương quay lại tươi cười thân thiết, tiểu nhu, sao người tới đây? Chẳng lẽ cô truyền thiên cương chú pháp đã học xong rồi, hẳn là sẽ không nhanh như vậy chứ hay là tiểu gia hỏa này lại lười biếng đây? Ha ha, một bên trách nhiệm cùng thân tình, một bên khổ khổ tìm đáp án, lại có người nào biết sâu dưới khuôn mặt thân thiết của nàng, che giấu trong nội tâm dẫy dụa cùng thống khổ. Tiểu Nhu trang phục nhẹ nhàng, tóc tết thành bím thả sau gáy nhanh chóng chạy tới. Trần Hương tỷ tỷ chỉ nghĩ vậy thôi sao? Hừ hừ ủy khuất chu chu cái miệng nhỏ nhắn, cô gái theo đó cao hứng nói tiếp. Muội lần này tới chính là đem theo tin tốt đấy. Ồ, tin gì tốt, có chút ẩn động, Trần Hương thở dài. Có phải ta đã có thể trở về không? Đúng vậy, lần này đại sư tỷ để muội tới thỉnh tỷ trở về. Ha ha, không phải tỷ tỷ học kỳ môn chi thuật của cô chứ? Tiểu Nhu hồ nghi đánh giá đối phương, tiếp theo mới nói. Này, tỷ tỷ sao vậy? Tiểu Nhu xem tỷ thật không có bộ dáng gì là cao hứng, chẳng lẽ tỷ không muốn trở về sao? Trần Hương lắc đầu thần sắc buồn bã. Ta không phải không muốn về, mà là không dám về. Cô các người lần này để ta tới Thông Thiên Phong tự ngẫm nghĩ, hy vọng ta có thể quên đi hồng trần tục sự, lấy thiên hạ thương sinh là nhiệm vụ của mình. Thế nhưng nhiều ngày như vậy qua đi ta vẫn là vô pháp buông chấp niệm trong lòng, bỏ không được sơi tơ hồng trần, nhìn không thấu nhân tình thế tục, người bảo ta làm sao có mặt mũi để về. Tỷ tỷ, người có phải vẫn còn nghĩ tới Lý đại ca không? Thủy chung ta quên không được hắn, còn có những lời hắn nói ta nhìn rõ là hắn không phải đang nói dối. Cho dù Lý đại ca không có nói sai thì thế nào, tỷ tỷ cùng hắn căn bản là hai người thuộc hai thế giới khác nhau, chính là không có khả năng ở cùng một chỗ. Chính là ta không biết tự mình nên lựa chọn như thế nào. Góc truyện audio.com, thật sự là không biết. Trần Hương buồn rầu nhìn phía chân trời, trong mắt dần dần mơ màng. Tiểu Nhu ngắt lời, tỷ tỷ hiện là thiên môn công chủ, hẳn là hết thảy vì đại cục làm trọng. Bất kể nói thế nào ta biết các cô nhất định sẽ không hại tỷ. Hơn nữa Tiểu Nhu thấy tỷ tỷ không nên nghĩ tới Lý đại ca nữa. Muốn hay không muốn thì như thế nào? Có một số việc không phải ta có khả năng khống chế được, có lẽ đây là mệnh của ta. Dứt lời, Trần Hương đứng dậy cùng Tiểu Nhu rời đi. Cực địa đông nam, có Thông Thiên Sơn, trên đỉnh núi, mây mù phiêu đãng, nhìn xa hư vô mờ ảo, nhìn gần rộng lớn khôn cùng, làm cho người không thấu được hư thật. Xua đi mây mù, một tòa cung điện bích ngọc sừng sững, giống như hoàn lâu ngọc vũ cao vút trong mây. Không xa phía trước cung lâu, có một khối bích ngọc cao gấp đôi người, mặt trên khắc hai chữ thiên môn cổ kính, đại khí, bên cạnh có đề hai hàng cổ văn. Thiên địa vô môn diệt vô lộ, ta vi thiên địa giai chúng sanh. Thiên môn, trên giang hồ là một trong tam đại cấm địa, nhưng so sánh với quỷ chủng, nơi này quả thật như tiên cảnh mỹ lệ. Đương nhiên, đã được giang hồ liệt vào cấm địa, nói rõ là hung hiểm dị thường. Tương truyền, không ai biết thiên môn có gì, cũng không ai chân chính bước vào thiên môn, càng không nói tới ngoại nhân có thể còn sống đi ra Thông Thiên Sơn mạch, hoặc có thể là có, nhưng chưa bao giờ nghe xuất hiện. Lúc này, chính đường thiên môn đầy người, đều là nữ tử thanh xuân, trang phục trắng như tuyết, dung mạo tú lệ bất phàm, nếu là ở tại thế tục tùy tiện một người đều tính là dung mạo tuyệt thế. Nhưng bây giờ nhiều tuyệt sắc như thế tại đây, ngược lại không có gì đặc biệt. Đám nữ tử tụ thành từng nhóm nhỏ, lời nói nhỏ nhẹ không ngừng, lông mi thỉnh thoảng lại cong lên hưng phấn hay là bất đắc dĩ. Ồ, nghĩ không ra dưới chân núi vui như vậy, cái gì cũng có, so với trên núi thật thú vị hơn nhiều. Đúng vậy, có tạp kỹ mãi nghệ, có đả lôi đài. Không chỉ thế đâu, ta còn nhìn thấy hội đèn lồng, sáng thật là đẹp, quả thực sánh với sao trời hoàn mỹ. Người dưới chân núi cũng thật thô tục, trên đường ta đi cả đám con mắt đều trừng trừng mà nhìn, trong miệng còn không ngừng hô lên cái gì tiên nữ nữa chứ, làm xấu hổ muốn chết. Ha ha, ta cũng như vậy, còn có vài người muốn động tay động chân với ta, bị ta trực tiếp phế đi. Đúng vậy, dạng người như vậy chết đi càng sạch sẽ. Ai nếu có thể thường xuyên xuống núi thì thật là tốt. Người tưởng được như thế à, nếu không có lệnh của lão công chủ cho chúng ta lịch lãm luyện tâm cảnh, chúng ta sao có cơ hội xuống núi. Đúng vậy, đại sư thì tới, một tiếng hô lớn, đại đường đang huyên náo nhất thời an tĩnh, mỗi người tự theo vị trí mà đứng, phân ra hai bên. Tại đại đường, một nữ tử uyển chuyển đi tới, cũng trang phục trắng như tuyết, đoan trang tú lệ, thanh thoát nhanh nhẹn, khuôn mặt càng tuyệt mỹ, chỉ là lông mi thanh tú hiện ra vài phần lạnh lẽo, người tới đúng là đại sư tỷ trong thiên môn, cũng chính là Tiết Ngưng Yên ngày ấy ngăn trở Nhạc Phàm. Đệ tử tham kiến đại sư tỷ, mọi người nhất nhất hành lễ, tới khi Tiết Ngưng Yên ngồi xuống mới ngẩng đầu lên. Tiết Ngưng Yên ánh mắt lạnh như băng, thản nhiên nói. Dạo chơi dưới núi có vui không? Một thiếu nữ khuôn mặt vui vẻ, đang muốn trả lời, đồng bọn một bên vội vàng kéo kéo, ánh mắt ý bảo ngưng ngay. Trong một lúc không ai đáp lời, tại đại đường, gocchuyenaudio.com, không khí tràn đầy vẻ nặng nề. Hừ hừ, không tệ, các người thật không tệ. Tiết Ngưng Yên lạnh lùng đảo mắt qua mọi người, nghiêm nghị nói. Ta xem lũ nha đầu các người càng ngày càng quá, cho các người hạ sơn thêm kiến thức sau này có lợi cho tu hành, nghĩ không ra các người lại là lưu luyến hồng trần thế tục. Chẳng lẽ đã quên quy củ thiên môn? Đệ tử không dám, mọi người vội vàng cúi đầu thỉnh tội. Đại sư thì xin bớt giận, xin bớt giận, một nữ tử đứng ở đầu có vẻ lớn tuổi nhất nói. Mọi người là lần đầu hạ sơn, khó trách đối với thế tục có ý tò mò, nhưng đạo tâm của mọi người tuyệt không vì vậy mà nhiễm bụi trần, tin tưởng các sư muội sau này cũng sẽ không có tạp niệm như vậy nữa. Hừ, các người nhớ được là tốt rồi, vật ngoài thân sao đáng lưu luyến, chớ theo gót sư thúc trước đây, mà bỏ đi một thân tu vi. Tiết Ngưng Yên cơn giận đã qua đi, ngữ khí bình thường lại mà nói. Con đường tu hành gian khổ dị thường, nếu là tâm trí không kiên định, loạn sinh tạp niệm, hẳn là có ngày các người lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục. Chỉ có đạo tâm bất biến, mới có thể không nhiễm bụi trần, tu tới thông thiên chi đạo. Đệ tử ghi nhớ lời dạy của đại sư thì mọi người hành lễ, nét mặt không dám lộ ra vẻ khác lạ gì. Được rồi, đều đứng lên đi. Một lát sau, Tiết Ngưng Yên mới nói tiếp. Nói tới một chút, lần này hạ sơn, các người có thu hoạch gì không? Vừa rồi nữ tử đứng đầu lại vòng tay thưa. Thư Dung lần này du lịch tới Tây Bắc phát hiện rất nhiều địa phương đói khổ, nơi này mọi người vì một chút miếng ăn mà không để ý tính mệnh, thậm chí còn có giết người đoạt vật. Tiết Ngưng Yên lạnh lùng ngắt lời. Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cầu. Nhân tính vốn tham lam, tại bờ sanh tử, những người này vì dục vọng bản thân mà chuyện gì cũng làm được, người như thế chết cũng không đủ. Không cần để tâm mang gánh nặng. Thư Dung rõ rồi. Thư Dung ứng tiếng thối lui, một nữ tử khác lại tiến lên nói. Đệ tử lần này tới Giang Nam, phát hiện nơi này mọi người dung tục không kham được, đằng sau một sự phồn vinh là băng tâm lạnh lùng, rất nhiều người lại mang mặt nạ dối trá, có người cầm y ngọc thực, có người ở bên lại là hành khất. Tiết Ngưng Yên lạnh nhạt nói, lầu son rượu thịt, đường xá lót đầy xương, nhân tâm phản trắc, vì đại đạo không nghiêng ngả không ỷ lại, các người chỉ cần tâm kiên định thì sẽ không bị lạc lối. Đệ tử tới Bắc Hoang Chi Địa, nơi này chiến loạn liên miên. Đệ tử lần này xuống núi, tại một tiểu trấn chữa bệnh. Đệ tử gặp mấy ác đồ, xuất thủ trừng trị một phen. Đệ tử cứu mấy người giang hồ, mọi người nhất nhất hồi báo hành trình lần này xuống núi. Tiết Ngưng Yên nhìn lại, trong lòng thất vọng lắc đầu thầm nghĩ. Đám nha đầu này kinh nghiệm quá ít, căn bản không biết cái gì gọi là thế gian đa loạn, nhân tâm hiểm ác, nhìn lần này xuống núi cũng không cho bọn chúng bao nhiêu sự tôi luyện, nhưng thật ra Trần Hương nha đầu nọ lại có thể quay lại với tin tức về ma môn, vì thiên môn lập đại công. Đang nghĩ thì một tiểu cô nương từ ngoài chạy tới. Đại sư tỷ, Trần Hương cung chủ các nàng tới rồi. Ừ, để bọn họ vào, Tiết Ngưng Yên phất phất tay nói. Các người đều xuống đi, từ tế thể ngộ kinh nghiệm lần này xuống núi, nỗ lực tu luyện. Vâng, đại sư tỷ, mọi người ứng tiếng lui ra, đang ly khai, thì thấy Trần Hương chậm rãi đi tới, đều lạnh lùng thi lễ, nét mặt chính là không. gocchuyenaudio.com, thống nhất, hiển nhiên, Trần Hương cung chủ này làm cho nhiều người đều có chút bất phục. Thấy thái độ mọi người như thế, Tiểu Như tự nhiên vẻ mặt bất phẫn, mà Trần Hương phảng phất không để ý ánh mắt người khác, trên mặt vẫn điềm tĩnh tươi cười đối với mọi người hồi lễ. Đợi mọi người đi rồi, Tiết Ngưng Yên mới đứng lên nói. Trần Hương, nếu ngươi là công chủ tự nhiên phải có uy nghiêm công chủ, người như thế mềm yếu, sau này sao phục chúng? Trần Hương nhẹ nhàng lắc đầu bảo, lời tại tâm, không vì lợi ích, Trần Hương chỉ hy vọng mọi người cùng chung hòa thuận, không cần bọn họ kính phục mình. Người Tiết Ngưng Yên tức giận, nói lớn, quên đi ta không cần nói với người, Tiểu Nhu người lui ra, Trần Hương theo ta đi vào, sư phụ đang chờ ngươi. Trên lầu cao, nhìn thấu nhật nguyệt. Một phu nhân trang phục thanh nhã mỹ lệ lẳng lặng ngồi tĩnh tọa, nhìn ngọc phối trong tay, hoặc xúc động phẫn nộ hoặc bi thương, trong mắt buồn bã. Tại sao người không nghe ta bảo? Tại sao người cứ cố chấp như thế? Tại sao ta lại ác độc? Tại sao, rốt cục là ai sai đây? Nước mắt thấm ướt hai mắt phụ nhân ôm ngọc phối vô lực mà khóc. Phía dưới lầu đột nhiên truyền tới động tĩnh, phụ nhân rất nhanh đem ngọc phối thu vào trong lòng, nước mắt sớm đã khô, thay vào đó là bộ dáng vô sự. Nếu Nhạc Phàm ở đây, hắn nhất định là nhận ra người này chính là thiếu phụ tại Tửu Lâu Hàng Châu, cùng mãi nghệ Tiểu Nhu. Chỉ là Nhạc Phàm lại không biết thân phận chân chính của nàng, chính là công chủ cao nhất thiên môn Hàn Băng. Sư phụ, Ngưng Yên đã đưa Trần Hương tới, xin sư phụ định đoạt. Trần Hương bái kiến cô, mong cô phúc thể an khang. Tiết Ngưng Yên cùng Trần Hương tiến lên cung kính hành lễ, Hàn Băng ánh mắt lạnh nhạt hiện lên vẻ từ ái, lập tức phất tay xa sang một bên bảo. Được rồi, các người ngồi xuống đây. Hai nữ ngồi vào chỗ mình, Hàn Băng thuận miệng hỏi tình hình chúng đệ tử xuống núi, rồi sau đó chuyển sang Trần Hương, nhẹ giọng hỏi. Trần Hương người còn nhớ tới trách nhiệm của thiên môn không? Có chút sững người, Trần Hương gật đầu nói. Phàm là người thiên môn, phải dẹp bỏ hồng trần tạp niệm, lấy thiên hạ thương sanh là trách nhiệm, tự thân tu hành, thông đạt đại đạo. Nhớ tới là tốt rồi. Hàn Băng vui mừng tiếp. Hài tử ta biết người trong lòng có nghi hoặc, sau này người tự nhiên sáng tỏ. Chúng ta đều là thân nhân của ngươi, tự nhiên sẽ không hại ngươi, lần này cô phạt người cấm túc có tham ngộ được không? Còn Trần Hương không biết nên thế nào lên tiếng, cuối cùng đành cúi đầu. Trần Hương biết sai rồi có thể sửa đổi. Hàn Băng thở dài, người lần này hạ sơn mặc dù có nhiều khúc chiết nhưng mang về tin tức ma môn coi như là công tội ngang bằng. Còn có 2 tháng nữa là ẩn lâm đại hội, lần này chúng ta phải chuẩn bị tốt, trọng trấn uy danh của thiên môn. Ngưng Yên, Trần Hương nhất định toàn lực ứng phó, trọng trấn thiên môn. Tốt tốt lắm, Hàn Băng an lòng. Trần Hương, nịch thủy tâm kinh của ngươi đã đại thành, hơn nữa hồng trần lịch luyện tâm cảnh đã có đột phá, vài ngày tới ta liền để đại sư thì dạy người thiên huyền mật pháp, hy vọng người có thể tại ẩn lâm đại hội đem lại vẻ vang cho thiên môn. Trần Hương không dám lười biếng. Ừm, vậy người lui xuống trước đi, ta cùng đại sư thì còn có việc thương lượng. Vâng, cô Trần Hương yên lặng gật đầu, trong lòng vô số nghi. gocchuyenaudio.com, hoặc nhưng không thể hỏi, chỉ có thể thưa mà thối lui. Một hồi trầm mặc, Tiết Ngưng Yên mới mở miệng hỏi. Sư phụ, người vừa rồi đang nghĩ tới sư thúc phải không? Ta cùng sư thúc người bên nhau hơn 10 năm, lại có thể bảo quên là quên sao? Hàn Băng thần sắc buồn bã, trên mặt không chút thần thái. Tiết Ngưng Yên vòng tay thưa. Sư phụ, năm đó sư thúc thật là chấp mê bất ngộ, cũng phụ ủy thác của người hà tất phải canh cánh trong lòng. Phụ ủy thác của ta làm sao không nghĩ tới như vậy, chỉ là Hàn Băng thở dài. Quên đi, quá khứ đã là quá khứ, ta cần gì phải nhớ mãi không quên. Biết được sư phụ tâm sự nan bình, Tiết Ngưng Yên cố ý nói tránh. Sư phụ, người xem việc của Lý Nhạc Phàm xử lý thế nào? Lý Nhạc Phàm à, người này tại giang hồ cũng tính là một nhân vật truyền kỳ. Hàn Băng ánh mắt ngưng tụ, trong mắt hiện sát khí. Ngưng Yên cảm thấy chúng ta nên xử lý hắn thế nào? Lý Nhạc Phàm tại giang hồ mặc dù lợi hại, nhưng tại trong mắt chúng ta vẫn chỉ như là kiến hôi. Tiết Ngưng Yên dừng lại một chút, rồi nói thẳng. Chỉ là con xem người này sát tính rất nặng, cũng không phải thiện lương gì, nếu là hắn cứ tìm Trần Hương cũng thật là phiền toái, không bằng trực tiếp phế bỏ, tránh đêm dài lắm mộng. Trần Hương là hy vọng mới của thiên môn chúng ta tuyệt sẽ không để nàng chịu nửa điểm ảnh hưởng từ bên ngoài, tới lúc cần ta phải sử dụng thủ đoạn phi thường. Hàn Băng vẻ mặt lạnh lẽo, trong mắt ẩn tàng sát ý mãnh liệt. Chỉ là đang nói đột nhiên truyền giọng, Hàn Băng lập tức khoát tay. Chỉ là, Lý Nhạc Phàm chính là người trong hồng trần, đối Trần Hương chân tình không giả, hắn cũng vì Trần Hương nỗ lực rất nhiều, chúng ta không thể vô cớ xử lý hắn, cho nên chỉ cần hắn không chạm tới cấm kỵ của chúng ta cũng không định làm khó hắn. Các người cũng thế, biết không? Đệ tử tuân mệnh. Tiết Ngưng Yên cúi người lãnh mệnh, tất nhiên là không dám nghịch ý sư phụ. Được rồi, tin tức ma môn đã truyền tới cho ẩn tông cả chưa? Tin tức đều đã truyền đi, con cũng tự mình cùng các chấp sự ẩn tông liên lạc qua, bọn họ đã thiếu chúng ta phần nhân tình này. Tốt, tốt lắm, Ngưng Yên làm việc chưa bao giờ khiến ta thất vọng, Hàn Băng vẫn là phi thường hài lòng về đồ đệ này, nếu không có Trần Hương xuất hiện, vị trí công chủ chỉ sợ là đã ở tay nàng. Chính thế đến giờ, Hàn Băng vẫn cảm giác được Tiết Ngưng Yên đảm nhiệm chức vụ công chủ mới là lựa chọn tốt nhất, thật là không công bằng cho nàng. Tiết Ngưng Yên cúi đầu thưa, sư phụ ân dưỡng dục Ngưng Yên vẫn khắc trong tâm khảm, chỉ hy vọng có ngày toàn tâm toàn ý mang thiên môn phát dương quang đại, sinh tử không hối hận. Hài tử ngoan, được rồi, người trước xuống đi, để là ta yên tĩnh. Vâng, cách trương.